không cho trả lại ông xã. Chương 17, góc truyện audio.com. Mẹ kế cô mà còn thiệt tiền đã bị bà ấy cần đi mua sắm hết rồi, cô cũng không biết mẹ kế cô hào phóng như thế nào đâu, cầm quần áo mới mua đi cho người ta. Hừ, tôi nhổ vào, ban đầu không phải ông nội lấy quyền thừa kế làm điều kiện, nói chỉ cần người nào lấy cô thì sẽ là người thừa kế tập đoàn Bách Thị, anh hai mới đồng ý lấy cô, kết quả lại bị mẹ kế cô coi là máy ATM, từ lúc nào mà người ngoài suốt ngày đến nhà chúng tôi lấy tiền, tại sao phải cho các người tiền chứ? Mộ Hân, con càng nói càng quá rồi. Bà Bách hung hăng trợn mắt nhìn con gái. Mẹ, con nói đều là sự thật, con nghe trộm được ông nội nói chuyện với anh hai. Dùng Dĩ Ân mở to mắt cả người lung lay như lá mùa thu. Cho nên Mộ Khắc mới, cho nên anh hai mới bất đắc dĩ kết hôn. Bách Mộ Hân chưa kịp nói hết câu, một giọng nam vang lên, mang theo sự rét lạnh khiến người khác sợ hãi. Bách Mộ Hân, bắt đầu từ tháng sau tiền tiêu vặt của em sẽ bị cắt. Bách Mộ Hân chấn động nhìn người mới đến. Anh, Bách Mộ Khắc yêu nhã đi đến, thong dong ngồi xuống bên cạnh Dung Dĩ Ân, nắm lấy cái tay lạnh như băng kia, nhưng hia mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm em gái, thấy vậy da đầu cô tê dại. Em nói đúng, tại sao phải làm máy ATM cho người khác? Cho nên, anh sẽ đóng băng tiền tiêu vặt của em lại. Anh không thể làm vậy với em là em gái của anh. Tiền tiêu vặt bị đóng băng, cô sống thế nào đây? Em còn biết anh là anh của em, vậy em có biết cô ấy là ai không? Em nên nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vừa rồi sao? Anh trầm giọng chất vấn. Em, Bách Mộ Hân ngậm miệng, đi ra ngoài, về phòng của em đóng cửa suy nghĩ lỗi của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh của anh, không cho phép ra ngoài nửa bước. Dằn dạy em của mình xong, Bách Mộ Khắc gọi người giúp việc. Đỡ mợ chủ về phòng nghỉ ngơi. Mộ Khắc, Dung Dĩ Ân nhìn Bách Mộ Khắc xin lỗi, mất mát xấu hổ. Rất nhiều cảm xúc dâng lên nhưng lại không nói ra miệng được. Về phòng nằm nghỉ rồi chờ anh nói chuyện với mẹ xong sẽ lên tìm em. Đừng khóc rất xấu. Đầu ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cô. Dung Dĩ Ân cố nén nước mắt gật đầu, nghe lời rời đi. Trong không gian to như vậy chỉ còn lại hai mẹ con Bách Mộ Khắc và bà Bách. Bách Mộ Khắc nhìn mẹ. Xảy ra chuyện gì? Bà Bách tức giận kể chuyện xảy ra ở nhà hàng. Tiền do con chủ động cho, Dĩ Ân không biết gì cả. Con chủ động cho, con điên rồi sao? Mẹ, cha từng nói qua, nếu tiền có thể giải quyết được mọi chuyện thì không thành vấn đề. Người cũng vậy, Vương Mỹ Nguyệt chính là người có thể giải quyết được bằng tiền. Chỉ cần bà ta không đến quấy rầu Dĩ Ân, để Dĩ Ân có thể yên tĩnh chờ sinh, dùng tiền để đổi lấy sự bình an và yên ổn người mẹ và hai đứa bé dễ thương. Con cảm thấy số tiền này rất đáng. Người phụ nữ kia là đỉa, một khi quấn thì sẽ không rút ra được. Vậy thì cứ để bà ta sống như vậy. Anh không thể làm cha vợ ly hôn với bà ta, cũng biết chỉ cần cha vợ còn sống một ngày, Dung Dĩ Ân sẽ không thể phớt lờ Vương Mỹ Nguyệt, thay vì như vậy, không bằng làm cô ấy quản ít chuyện lại, nếu không thể phủi sạch quan hệ thì hãy dùng tiền để xử lý, làm cho bà ta biết ai là chủ, và nên cung kính với ai. Đời này thứ Bách Mộ Khắc không thiếu nhất đó là tiền, nếu như có thể dùng nó để Dung Dĩ Ân sống khá giả, thì tiền này đáng giá, anh cam tâm tình nguyện chi ra. Chuyện này, mẹ cũng đừng hỏi đến, con có chừng mực. Góc truyện audio.com. Bà Bách không có cách nào với con trai, nếu con trai đã nói không nên hỏi nữa, bà có thể làm gì? Nhưng mà có một số chuyện bà không biểu đạt ý kiến thì không được. Sau khi Dĩ Ân sinh đứa bé, mẹ muốn mang chúng về đây nuôi dạy, gen di truyền thì không có cách nào thay đổi, nhưng mẹ không muốn cháu mẹ tiếp xúc gần với nhà ngoại, học thói quen xấu. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày trước Dung Dĩ Ân vui vẻ nói với anh muốn nuôi dạy bọn nhỏ, có lẽ từ nhỏ đã thiếu hụt tình thương của mẹ cô nên cô khát vọng đem tất cả tình thương của mình cho hai đứa bé, nếu đem con về đây cho mẹ anh chăm sóc cô nhất định thất vọng, đó là kết quả anh không muốn thấy nhất. Hơn nữa, nói khó nghe một chút, nhà lớn có một đống người lớn, không cưng chiều hai nhóc thành vô pháp vô thiên mới là lạ. Mẹ, cái này mẹ nói không đúng rồi, Dĩ Ân không phải con đẻ của Vương Mỹ Nguyệt, căn bản không cần lo vấn đề gen di truyền, hơn nữa con cảm thấy đứa bé nên ở cạnh mẹ, để mẹ chăm sóc. Mắt đen lạnh lùng nhìn mẹ, đây là trách nhiệm của Dĩ Ân, cô ấy nhất định phải chăm sóc tốt đời thứ tư của nhà họ Bách giống như mẹ chăm sóc con và Mộ Hân, khi nhà họ Bách mới có chúng con bà nội cũng để mẹ tự chăm sóc, tại sao Dĩ Ân không thể làm vậy? Bà Bách rất không vui khi con trai không chịu cho bà nuôi cháu, nhưng hết lần này tới lần khác anh nói chuyện rất có lý, hơn nữa còn thành thạo trấn an bà, làm bà muốn tức giận cũng không tức giận được. Cái thằng này tưởng mắt của mẹ mù rồi sao? Mới kết hôn đã thành nô lệ của vợ rồi. Còn không phải do cha và ông nội dưỡng thành sao, người đàn ông nhà họ Bách chúng ta đều yêu thương vợ. Không phải mẹ cũng được cha đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu sao? Bớt lắm mồm đi, thật sự muốn đóng băng tiền tiêu vặt của Mộ Hân.